Minh Vương Thần Bí, chương 28, khám bệnh tại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng một cái, mấy ngày đã trôi qua dưới ý định bồi dưỡng của Hồ Lão. Giang Khương đối với việc phân biệt các chứng bệnh ngày càng thuần thục, chỉ là mạch tượng vẫn còn chưa được chắc chắn do còn thiếu kinh nghiệm. Đối mặt với tình huống như vậy, Giang Khương cũng có chút sốt ruột, nhưng hắn biết rõ, chuyện này không thể nôn nóng. Phải tiếp xúc một thời gian rất dài với rất nhiều người bệnh, hắn mới có thể phân biệt được mạch tượng một cách chính xác. Hôm đó, sau khi ăn cơm trưa xong, một chiếc xe Audi dừng lại trước cửa phòng khám. Một người đàn ông trung niên khí độ thần nhàn mỉm cười bước xuống xe. Chủ nhiệm Lý, xin chào chủ nhiệm Lý. Trên đường bước vào, anh Hoàng của phòng dược, chị Lưu y tá đều nhiệt tình chào hỏi, thậm chí còn có chút lấy lòng người này. Chủ nhiệm Lý mỉm cười gật đầu với đám người anh Hoàng, chị Lưu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào phòng khám bệnh của Hồ Lão. Hồ Lão, sau khi bước vào phòng khám bệnh, chủ nhiệm Lý nhìn thấy Hồ Lão, liền cung kính chào một tiếng. Nghe tiếng chào Hồ Lão, Trương Nhạc phía đối diện ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt có chút cả kinh, vội vàng đứng dậy, mỉm cười khách khí gật đầu chào. Chủ nhiệm Lý đã đến, à, chào bác sĩ Trương. Nghe câu chào hỏi ân cần của Trương Nhạc, chủ nhiệm Lý liền gật đầu. Nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, Giang Khương chỉ mỉm cười, cũng không lên tiếng. Chủ nhiệm đến rồi à, ngồi đi, để tôi khám hết số bệnh nhân này đã. Hồ Lão ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm Lý, khách khí nói. Không sai, ngài bận việc mà. Chủ nhiệm Lý vội vàng lách đầu, sau đó ngồi xuống một bên, tầm mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Giang Khương ở bên cạnh Hồ Lão. Ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc, nhưng sau đó lại cầm tờ báo lên xem. Hồ Lão vừa kê thuốc cho người bệnh vừa nói, Giang Khương, chuẩn bị hòm thuốc để khám bệnh tại nhà. Nghe xong, Giang Khương biết vị chủ nhiệm Lý này đến đây chính là mời Hồ Lão đến khám bệnh tại nhà. Sau khi lên tiếng đáp lại, Giang Khương vội vàng đứng dậy, bước sang một bên chuẩn bị hòm thuốc. Là một lão trung y cực kỳ nổi tiếng của tỉnh, Hồ Lão thường không ra ngoài khám bệnh. Giang Khương ở đây vài ngày, duy nhất nhìn thấy có một người bệnh mấy chục năm đi không được, Hồ Lão mới đến tận nhà để khám. Còn người bình thường muốn mời Hồ Lão thì không có khả năng. Nhưng vị chủ nhiệm Lý này rõ ràng vẫn hay thường xuyên đến đây. Ngay cả Trương Nhạc cũng quen thuộc như vậy, hơn nữa Hồ Lão có vẻ cũng khách khí. Xem ra, người đứng đằng sau ông ta mặt mũi không nhỏ. Kiểm tra bên trong hòm thuốc xem còn bỏ quên cái gì không, Giang Khương nhớ rất rõ. Lần trước sau khi Hồ Lão trở về, hẳn đã thay Hồ Lão dọn dẹp một lần, căn bản không còn thiếu cái gì. Nhưng Hồ Lão yêu cầu, Giang Khương tất nhiên phải kiểm tra cẩn thận lại một lần. Hồ Lão rất nhanh đã khám xong cho người bệnh, sau đó đứng dậy cởi áo blau ra, nhìn Giang Khương bên cạnh, đột nhiên nói. Giang Khương, cậu mang cái dương theo tôi đi khám bệnh. Vâng, nghe xong những lời này, Giang Khương sừng sốt một chút, sau đó liền gật đầu, cởi áo khoác ra rồi đeo cái dương lên. Nghe thấy Hồ Lão gọi Giang Khương đi khám bệnh chung, Trương Nhạc liền biến sắc, ánh mắt hiện lên sự ghen ghét. Chủ nhiệm Lý cũng cảm thấy ngạc nhiên, trước nay, khi Hồ Lão đến khám bệnh đều đi một mình. Tại sao lần này lại mang theo một đệ tử? Về phần Trương Nhạc, hẳn là rất ghen ghét. Hồ Lão rất ít khi ra ngoài khám bệnh, hơn nữa khi đi khám, hầu như chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mang y theo, không mang y theo cũng không sao. Nhưng lần này đến chỗ đó, Hồ Lão lại mang theo Giang Khương, thật sự làm cho Trương Nhạc đố kỵ không thôi. Phải biết rằng, vị cần khám bệnh kia là một nhân vật lớn. Hơn nữa còn là chủ quản hệ thống y tế. Trương Nhạc nằm mơ, cũng muốn nịnh nọt một chút. Nhưng khi Hồ Lão đi khám bệnh, đều bắt y phải ở nhà, chưa từng có cơ hội được đi theo ông. Giang Khương đến đây chưa được bao lâu, lại có thể đi theo Hồ Lão đến nơi đó khám bệnh. Như thế nào làm cho Trương Nhạc không ghen ghét chứ? Giang Khương thật ra không chú ý nhiều như vậy. Nếu Hồ Lão gọi hắn đi theo khám bệnh thì hẳn đi theo thôi. Dù sao, cũng cần phải có một người mang dương. Chủ nhiệm Lý tùy ý liếc mắt nhìn Giang Khương, sau đó khách khí lui qua một bên, cùng Hồ Lão đi ra cửa. Nhìn chiếc Audi đậu ngoài cửa, mặc dù Giang Khương không nhìn thấy biển số, nhưng trong lòng cũng có chút giật mình, biết được lai lịch của chủ nhiệm Lý bất phàm. Sau khi Hồ Lão lên xe, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chủ nhiệm Lý ngồi đáng trước cũng không lên tiếng, Giang Khương đành ôm cái dương ngồi bên cạnh Hồ Lão, cúi đầu yên lặng, chỉ là trong lòng thầm nói,